Chương 485, không đúng. T, đi ở Lưu Thông bên người Trần Thụy, hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn cổ tay đang lúc nhỏ xuống giọt máu, nhíu mày, có chút não nổi giận mắng, Viễn Hải Tông bọn họ hạ thủ cũng quá đen tối. Lưu Thông bị Trần Thụy quấy rầy, bị cắt đứt suy nghĩ, quay đầu liếc hắn một cái, thở dài, không phải nói, thật đánh, ngươi liền ẩn nút điểm. Trần Thụy hết ý kiến, hắn là né a, ba phái chi chúng cùng Huyền Hải Tông, Thương Ngô phái đánh thời điểm, Trần Thụy là trước tiên núp ở đám người phía sau, có thể cuối cùng xông lên đánh người không việc gì, hết lần này tới lần khác xa xa trốn hắn trở thành xui xẻo nhất, bị đầy trời phong nhận thổi sang, tay trái trên cánh tay khoảnh khắc bị vạch ra mấy cái lỗ. Lưu Thông thấy Trần Thụy trên cánh tay vết thương, mặc dù rịn ra huyết, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da, liền cũng không để ở trong lòng, chỉ nói, băng một chút đi, bây giờ vẫn bình tĩnh, nhưng mùi máu tanh có thể sẽ đưa tới quỷ vật yêu thú. Trần Thụy gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra một khối mang theo dược thảo mùi lụa rắn, chuẩn bị che kín vết thương mình. Đi ở bên cạnh hai người Lâm Phi nghiêng đầu nhìn một chút, chính muốn lấy lại ánh mắt, đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Thụy trên vết thương, hỏi, lúc nào bị thương? À, đại khái, nửa canh giờ trước đi. Lâm Phi dừng bước, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nửa canh giờ trước, Trần Thụy trên cổ tay, vết thương giống như đạo thẳng tắp vạch qua da thịt, dọc máu hạ xuống, vết thương hai bên, phơi bày sưng đỏ bộ dáng. Nếu như Trần Thụy là một người phàm, bị như vậy tổn thương, vết thương sưng đỏ không có vấn đề gì, nhưng hắn là tu sĩ, thân thể cùng người phàm bất đồng, giống như vậy bị thương ngoài da, cũng không thương cân động cốt, theo lý thuyết, hắn rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục mới đúng. Như thế nào đi nữa cũng không khả năng xuất hiện sưng đỏ cùng không ngừng chảy máu. Đối với tu sĩ mà nói, một hít một thở đang lúc, thiên địa linh khí liền có thể vào thân thể, đó là tinh thu và am, 7847N nhất năng lượng nguồn, có thể bồi bổ thân thể bọn họ, giống như Trần Thụy trên cổ tay nhỏ như vậy tổn thương, không đạo lý nửa giờ còn không được, trừ phi là nơi này linh khí chưa đủ, không cách nào bồi bổ tu sĩ thân thể. Có thể Lâm Phi rõ ràng cảm giác bên trong vùng thế giới này, mặc dù âm khí trầm trầm, nhưng linh khí dồi dào, không thể so với thế giới La Phù Trung kém. Trần Thụy bị Lâm Phi nhìn sợ hãi trong lòng, không khỏi liếm khóe miệng một cái, Lâm sư thúc, thế nào? Lâm Phi nhẹ giọng nói, không đúng lắm. Trần Thụy sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn một chút vết thương mình, trong lòng đột nhiên sẽ không có đấy, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, Lâm Phi cũng không cách nào chắc chắn, hắn yêu cầu chứng thật một chút chính mình suy đoán. Đi ở phía trước bành rạch đám người thấy Lâm Phi dừng lại, cũng nghi ngờ nhìn lại. Lâm Phi lấy ra một viên linh thạch, đầu ngón tay một chút, lơ lửng tại trong hư không, linh thạch liền bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu vàng hoàn toàn đem linh thạch bọc, linh thạch càng ngày càng nhỏ, một luồng khói xanh thẳng tắp hướng lên trên phương bồng bềnh đi. Lâm Phi mặt liền biến sắc, không tốt, thế nào? Bành trạch đám người rối rít hỏi. Nói như vậy, có linh khí trong thiên địa, thanh khí dơ lên, trọc khí trầm xuống, linh thạch này thiêu đốt sau khi sinh ra chính là trọc khí, nhưng bây giờ trọc khí lại hướng lên tung bay. Ánh mắt của Lâm Phi từ linh thạch thiêu đốt sinh ra khói xanh thượng dời đi, nhìn bốn phía, nói cách khác, nơi này nhìn như linh khí dồi dào, thực ra không phải vậy, hẳn là trọc khí tràn đầy, không một tia linh khí, chúng ta cảm giác đều là giả, không thể nào. Bành trạch đám người nhìn bốn phía, mặc dù thiên địa như cũ bao phủ một tầng ảm đạm màu sắc, nhưng tràn ngập ở trong thiên địa linh khí lại là có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được, hơn nữa bọn họ ở bên ngoài chuyển lâu như vậy, cũng không cảm giác được cái gì có cái gì không đúng. Mặc dù một đường đi tới, Lâm Phi cũng không từng bị lỗi, nhưng lần này, bành trạch đám người cũng không phải không nghi ngờ. Muốn biết ta nói là đúng hay sai, rất đơn giản, các ngươi có thể mang chính mình pháp bảo gọi ra đi thử một chút, vô luận bây giờ gặp là ảo thuật hay lại là ảo cảnh, nó có thể che đậy chúng ta tâm thần cảm giác, nhưng không giấu giếm được pháp bảo, trong bầu trời này có hay không linh khí, pháp bảo sẽ cho các ngươi biết. Bành trạch cùng Tống Chương đám người hai mắt nhìn nhau một cái, quyết định nghe Lâm Phi, thử một lần, vì vậy đem bàn long chung lấy ra ngoài. Bàn long chung bị sử dụng sau khi hoành lập hư không bên trong, yên lặng, không nửa điểm linh khí tràn ra. Bành trạch đám người không ra tay, kia bàn long chung liền đúng như một món phổ thông vật phàm như vậy, không có sức mạnh đổ xuống mà ra, càng không cách nào ấp úng trong thiên địa linh khí. Vốn là còn hoài nghi Lâm Phi có phải hay không là lầm mọi người, lần này sắc mặt đều thay đổi, một cổ lãnh ý từ trong lòng vọt lên, bọn họ lại thân vùi lấp địch nhân cạm bẫy cũng không tự biết, quá đáng sợ. Đối với tu sĩ mà nói, đi ở không có chút nào linh khí thiên địa bên trong, tựa như cùng bị cắt đứt lực lượng nguồn suối, một khi chân chính đối chiến, hao hết chân nguyên, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặt người chém giết. Bành trạch đem bàn long chung thu hồi, đi tới Lâm Phi bên người, Lâm sư đệ có biết đây là chuyện gì xảy ra? Bây giờ ta cũng không biết. Sắc mặt của Tống Chương trầm trầm, hắn thấp giọng nói, có phải hay không là Huyền Hải Tông bọn họ giở trò quỷ, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Lâm Phi lắc đầu một cái, không biết, nếu như ta đoán không sai, Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân, chỉ sợ cũng lâm vào cùng chúng ta không sai biệt lắm tình cảnh. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta ngộ nhập mảnh này mộ huyệt trận pháp bên trong? Có thể, ta sớm đã cảm thấy nơi này không được bình thường. Mọi người ở đây rối rít suy đoán thời điểm, Lâm Phi đột nhiên hỏi Bành Trạch, Bành sư huynh, các ngươi trước là như thế nào gặp bụi cây kia chi mã? Cẩn thận nói một chút. Ừ, chúng ta rời đi cung điện sau, ở bên ngoài vòng vo nửa ngày, có thể nhìn thấy tất cả đều là quái thạch cây khô cùng với ám hoàng sắc sơn loan, không thu hoạch được gì, mà Tống sư đệ đột nhiên ngửi thấy đậm đà linh dược mùi thơm, là từ một tòa cự thạch hạ mặt truyền tới, chờ chúng ta đi qua thời điểm, cự thạch hạ đã trống. Sau đó, đại gia cho là mình nghĩ lầm rồi, phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên thấy một cái bóng thoáng qua, Tống sư đệ lúc này nhận ra là một gốc vạn niên chi mã, sau đó mọi người chúng ta đi đuổi ngay rồi, ngay vừa mới rồi chúng ta rời đi ngọn núi kia, lúc ấy chúng ta ở đó đã tại bốn phía bày tụ linh trận pháp, phân đi ra đội ba nhân, đem chi mã hướng trong trận pháp đuổi, chỉ lát nữa là phải thành công, Huyền Hải tông nhân liền lao ra ngoài, chờ một chút, Lâm Phi cắt đứt Bành Trạch lời nói, hỏi hắn, các ngươi thấy chi mã nhiều đến bao nhiêu? Linh chi đã thành hình, đạt tới 2-3 tuổi tiểu hoa nhi lớn như vậy, nó cưỡi được cái kia ngựa, cũng có dài năm thước, toàn thân tảo hồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bành Trạch vừa nghĩ tới kia chi mã bộ dáng, không nhịn được thở dài, mặc dù bây giờ biết là giả, nhưng lúc đó phát hiện chi mã sau, mọi người xác thực kích động mừng như điên một đoạn thời gian thật lâu.